Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Trương Nhật Trần kết hợp với Tiểu Hắc về cơ bản đã dọn dẹp cái đám gọi là thánh giả môn phiệt cũng như là bên hắc thị nhất phẩm đường điều vào trong mộc tinh khư giới để xử lý mình. Bây giờ thì điều mà duy nhất hắn phải đối đầu chính là gọi là đám mộc linh tinh quái do cái hỗn độn chi khí, nó gọi là chủ thể của cái mộc tinh khư giới, nó ra lệnh là phải tiêu diệt Trương Nhược Trần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Trương Nhược Trần sẽ diễn ra như thế nào. Trương Nhược Trần đã lập ra một mục tiêu ngắn hạn là tại mộc tinh khư giới nhất định phải đem điểm tích lũy công huân của hắn đạt tới 100 vạn. Ở trên thiên bảng thì võ giả vượt quá 100 điểm quân công tổng cộng chỉ có 18 người. Nói cách khác là Trương Nhược Trần chỉ cần đạt tới 100 vạn điểm quân công thì chắc chắn có thể tiến vào top 20 của thiên bảng. Ngao Tầm Nhàn, Hà Nguyệt Tinh Sứ và Tiểu Hắc nhanh chóng chạy tới. Ở trong lâm địa, những cái gốc bách niên thụ nhân toàn bộ đã bị bọn họ đánh chết. Hà Nguyệt Tinh Sứ vẫn là bộ dáng lãnh ngạo như cũ, nàng chắp hai tay sau lưng mà nói: các ngươi cư nhiên lại dám xông vào Hắc Mộc Nguyên, quả thực là tự tìm đường chết. Chờ xem, tối đa 3 ngày các ngươi nhất định táng thân nơi này. Máu của thiên niên thụ nhân được gọi là Mộc Linh Hồng Thiền, chính là dạng linh dược hiếm có thể giúp cho võ giả tu luyện Mộc Linh Bảo Thể. Hơn nữa, võ giả phục dụng Mộc Linh Hồng Thiền còn có thể để thăng tu vi. Trương Nhược Trần liếc nhìn Hà Nguyệt Tinh Sứ một cái, lấy ra chiếc bình ngọc nhỏ cỡ bàn tay đưa cho nàng, giống như sai bảo nha hoàn: đi, giúp ta thu thập Mộc Linh Hồng Đàn. Dựa vào cái gì chứ? Hà Nguyệt Tinh Sứ trừng mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói. Trương Nhược Trần nhàn nhạt đáp: làm kẻ tù tội thì nên có bộ dáng của kẻ tù tội. Nếu như người không đi thu thập Mộc Linh Hồng Đàn, ta hiện tại liền có thể giết người, bởi vì ngươi đối với ta chẳng có chút tác dụng gì. Nhìn thấy bộ dạng lạnh tĩnh của Trương Nhược Trần, Hà Nguyệt Tinh Sứ lại cảm thấy có vài phần sợ hãi. Cuối cùng thì nàng vẫn không dám làm trái mệnh lệnh quán. Chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng, tương lai tự nhiên là sẽ có cơ hội thoát thân. Nàng tiếp lấy cái bình ngọc nhỏ nhắn kia, đánh giá một phen, trong lòng thầm nghĩ, một cái bình nhỏ xíu thế này rất nhanh có thể đổ đầy, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần thiết vì thế mà chọc giận hắn, tạm thời đáp ứng. Thế nhưng khi Hà Nguyệt Tinh Sứ bắt đầu thu thập huyết dịch của thiên niên thụ nhân, nàng lại kinh ngạc phát hiện ra cái bình ngọc chỉ nhỏ cỡ bàn tay, đổ thế nào cũng không đầy. Đây lẽ nào là một kiện không gian bảo vật? Hà Nguyệt Tinh Sứ cắn răng tiếp tục thu thập, muốn khảo nghiệm xem dung lượng của cái bình ngọc này rốt cuộc lớn cỡ nào. Bình ngọc kia thì đích xác là một kiện không gian bảo vật do Trương Nhược Trần luyện chế, được gọi là Như Ý Bảo Bình. Không gian bên trong cực lớn, đủ để chứa hết nước của một cái hồ lớn. Nếu như tu vi của Trương Nhược Trần mà đạt tới Ngư Long Cảnh, Như Ý Bảo Bình luyện chế ra thậm chí có thể chứa được cả một cái hồ thực sự. Ngao Tâm Nhan cũng thập phần chấn kinh, nhìn chằm chằm vào bình ngọc trong tay của Hà Nguyệt Tinh Sứ đến ngẩn người ra. Tổ trưởng, đó thực sự là một kiện không gian bảo vật sao? Trương Nhược Trần gật đầu nói, chỉ là một kiện không gian bảo vật đẳng cấp thấp, tên gọi là Như Ý Bảo Bình. Tuy nhiên, đây là một kiện bán thành phẩm, lực lượng phát huy còn chưa tính là quá thành thục. Ngươi có thể đi thử một chút, đem chân khí rót vào Như Ý Bảo Bình, sẽ có một số biến hóa kỳ diệu. Ngao Tâm Nhan không nén nổi tò mò bước tới đoạt lấy Như Ý Bảo Bình từ tay Hà Nguyệt Tinh Sứ, hai tay nắm chặt, đem từng luồng chân khí rót vào bên trong. Trên bề mặt ngọc bình hiện lên từng đạo binh văn, tán mát ra quang hoa màu trắng. Một khắc sau, ở miệng bình ngưng tụ ra một cái vòng xoáy nhỏ, hình thành một luồng hấp lực. Máu của thiên niên thụ nhân từng giọt bay lên, hội tụ thành một dòng suối nhỏ, màu đỏ, lơ lửng giữa không trung rồi chui vào ngọc bình. Chỉ dùng thời gian mấy nhịp thở, huyết dịch của thiên niên thụ nhân đã bị thu hết vào bình ngọc. Ngao Tâm Nhan thu hồi chân khí, minh văn trên bình ngọc cũng dần lặn xuống. Nàng nhẹ nhàng lắc bình ngọc, trong bình vang lên những tiếng đồng úc. Hiển nhiên nó vẫn còn chưa đầy. Thật là lợi hại, dĩ nhiên lại có thể chủ động hút máu của thiên niên thụ nhân vào bình. Ngao Tâm Nhan thập phần kinh thán. Hà Nguyệt Tinh Sứ đứng bên cạnh cũng nhìn đến mức ngây người. Trương Nhược Trần thu lại bình ngọc mà nói, chỉ có thể coi là một kiện bán thành phẩm. Như Ý Bảo Bình chân chính có thể thu luôn cả cường địch vào trong bình, giam giữ tại không gian độc lập, thậm chí đem hắn luyện hóa ngay bên trong. Theo truyền thuyết ở thời kỳ Trung Cổ, Tu Di Thánh Tăng đã từng sử dụng Như Ý Bảo Bình đem một vị đại thánh thu vào đó, suýt nữa luyện hóa luôn vị đại thánh đó. Tổ trưởng, kiện bán thành phẩm này của ngươi từ đâu mà có vậy? Ngao Tâm Nhan nhìn chằm chằm vào bình ngọc, đôi mắt nàng không ngừng chớp, bộ dáng thập phần thèm món. Trương Nhược Trần chỉ mỉm cười, thu hồi bình ngọc mà không nói gì cả. Rời khỏi đám rừng này, nhóm người của Trương Nhược Trần tiếp tục đi thanh trừng đám thụ nhân khác. Tiêu tốn dòng dã một ngày thời gian, Trương Nhược Trần đánh giết 36 gốc thiên niên thụ nhân trong phạm vi ngàn lý, trong đó thậm chí có 5 gốc đã sinh trưởng được 2.000 năm, thực lực có thể so với tu sĩ Ngư Long đệ nhị biến. Giết chết những thiên niên thụ nhân này, Trương Nhược Trần tổng cộng tích lũy được 81.000 điểm quân công, tổng số đã đạt tới là 59.000 điểm. Dĩ nhiên, điều này cũng là do sở hữu thiên nhãn có thể phát hiện chính xác vị trí của mỗi gốc thụ nhân. Chứ nếu là võ giả thiên bảng khác thì căn bản không thể nào có tốc độ giết chóc nhanh như vậy được. Đồng thời võ giả khác cũng không hiểu cách xu cát tị hung, giết chết thụ nhân một quy mô lớn như vậy thì e rằng bọn họ sẽ sớm làm bại hộ lộ tung tích và gặp phải một lượng lớn thụ nhân vây công. Cho nên nói là có thể trong một ngày tích lũy được hơn 80.000 điểm quân công, trong số võ giả thiên cực cảnh chỉ Trương Nhược Trần mới có thể làm được. Sau khi màn đêm buông xuống, Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan, Hà Nguyệt Tinh Sứ và Tiểu Hắc tạm thời nghỉ ngơi trong một khu rừng có địa thế khá là bí ẩn mà không có tiếp tục ra tay nữa. Tiểu Hắc bố trí ra 2 tòa trận pháp, một tòa là nhị phẩm ẩn nặc trận, một tòa là tứ phẩm phòng ngự trận. Bọn họ ngồi trong trận pháp, sinh linh bên ngoài căn bản không nhìn thấy cảnh vật bên trong, cũng không thể nghe thấy âm thanh. Trong trận pháp lúc này đốt một đống lửa, Tiểu Hắc dùng một thanh thanh đồng trường mâu ở cấp bậc tứ giai chân võ bảo khí, gác một cái đùi man thú trên đống lửa mà nướng. Đùi man thú đã trở thành màu vàng óng và tỏa ra mùi thịt thơm nồng đậm. Sau đó, hắn lại đem máu của thiên niên thụ nhân tưới lên vị thịt, lập tức mùi gỗ và mùi thịt hòa quyện lấy nhau. Nhìn thấy thủ pháp nướng thịt thành thục của Tiểu Hắc, ngay cả Ngao Tâm Nhan cũng giống như một con mèo nhỏ thèm ăn, lè lè lưỡi liếm môi. Ánh mắt Hà Nguyệt Tinh Sứ cũng nhìn chằm chằm vào khối thịt nướng khổng lồ kia mà âm thầm nuốt nước miếng. Phải nói rằng thịt nướng của Tiểu Hắc đích xác là tuyệt phẩm, rất là mỹ vị. Duy chỉ có Trương Nhược Trần là vẫn căng thẳng thần kinh, mày may cũng không dám buông lỏng mà nói. Thụ nhân trong khu vực này gần như đã bị chúng ta thanh trừ hết. Chuyện lớn như vậy nhất định sẽ gây chấn động lớn trong thụ nhân nhất tộc. Tung tích của chúng ta cũng sẽ định sẵn sẽ bị bại lộ. Tiếp theo e rằng sẽ không dễ như ngày hôm nay nữa. Càng đi về hướng trung tâm của Hắc Mộc Nguyên sẽ càng thêm gian nan. Chỉ có nỗ lực tăng cường tu vi, thực lực càng mạnh mới có khả năng chiến đấu tới cuối. Nói xong hắn lấy Như Ý Bảo Bình, uống một hớp Mộc Linh Hồng Thiền, bắt đầu luyện hóa. Nghe thấy lời của Trương Nhật Trần, Ngao Tâm Nhan không còn nhìn chằm chằm vào khối thịt nướng man thú nữa. Nàng cũng lấy ra Hắc Thủy Lưu Ly Tinh bắt đầu luyện hóa. Nàng phải tranh thủ trong thời gian ngắn tu luyện thành Mộc Linh Bảo Thể, đột phá thiên cực cảnh đại viên mãn. Chỉ có như vậy mới có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho hắn. Khối thịt nướng kia cuối cùng cũng chín, Tiểu Hắc vuôn hai cái móng vuốt bưng ở trong tay, nhìn về phía Hà Nguyệt Tinh Sứ, cười híp mắt nói, muốn ăn không? Hà Nguyệt Tinh Sứ quay đầu đi chỗ khác, lộ ra thần tình khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Tiểu Hắc lại cười, ngươi có biết vì sao bản tọa ở trước mặt Trương Nhược Trần lại cật lực bảo vệ tính mạng cho ngươi không? Thân phận của bản tọa đã nói qua với ngươi, không cần phải nhắc lại lần thứ hai. Nói thật cho ngươi biết, ngươi ở trong Hắc thị chẳng có tiền đồ gì hết. Đi theo Trương Nhược Trần và bản tọa thì sau này thành tựu của ngươi nhất định có thể siêu việt cả trí tưởng tượng của ngươi. Hôm nay ngươi đã kiến thức qua Như Ý Bảo Bình của Trương Nhược Trần rồi chứ? Nói cho ngươi biết cũng không sao, đó là do chính hắn luyện chế ra. Chỉ dựa vào một tay này thôi thì đế nhất có chắp cánh vào đít cũng không bị kịp hắn. Nghe đến đây, đôi mắt của Hà Nguyệt Tinh Sứ sáng lên. Trương Nhược Trần thực sự có thể khống chế lực lượng không gian. Tiểu Hắc gật đầu, tiếp tục nói, đúng vậy. Sư tôn quán cũng không phải Phật đế hay Kim Long, mà là Tu Di Thánh Tăng. Hà Nguyệt Tinh Sứ không quan tâm sư tôn của Trương Nhược Trần là ai, nàng chỉ quan tâm rốt cuộc hắn ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Cho đến khi nàng trốn về được, liền có thể đem những bí mật này báo lại cho đế nhất. Tiểu Hắc đặt khối thịt nướng xuống, hai tay chống đất, đứng thẳng người dậy, mang theo bộ dáng lão mưu thầm toán mà nói. Bản tọa sở dĩ không giết ngươi là vì ngươi vốn là tiên thiên âm nguyệt thể, vừa vặn là một trong năm loại thể chất mà bản tọa muốn thu thập, cho nên nói vận khí của ngươi là rất tốt. Hà Nguyệt Tinh Sứ lộ ra thần tình nghi hoặc, tuy cảm thấy con mèo này rất quái dị nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi, năm loại thể chất? Tiểu Hắc không trả lời, trái lại hỏi, ngươi từng nghe nói qua về thần khí chưa? Hạ Nguyệt Tinh Sứ đáp, dĩ nhiên là nghe qua, nhưng tại Côn Luân giới, ngay cả vạn văn thánh khí cũng là thập phần hiếm thấy, có thể coi là chiến binh đỉnh tiêm. Còn về thập đại thần khí, chỉ tồn tại trong truyền thuyết cổ xưa, ở sau thời Trung Cổ, đã không còn ai nhìn thấy nữa. Tiểu Hắc thập phần ngạc nhiên mà nói, bản tọa đã từng đạt được một kiện thần khí, chính là một trong thập đại thần khí của Côn Luân giới, thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp. Tuy nhiên, lại cần tới 5 loại thể chất đại thành mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của kiện thần khí này. 5 loại thể chất đó lần lượt là chân thần chi thể, chân long chi thể, tiên thiên cực dương thể, tiên thiên cực âm thể và ngũ hành hỗn độn thể. 5 loại thể chất đại thành liên hợp lại sẽ có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của kiện thần khí kia. Nghênh tiếp một trận đại kiếp nạn sắp tới, tiên thiên âm nguyệt thể của ngươi tu luyện tới đại thành thì chính là tiên thiên cực âm thể. Trương Nhược Trần một cước đá vào mông Tiểu Hắc để nó ngã nhào về phía trước, đâm sầm vào đống lửa. Không khoác lác thì ngươi chết xong. Trương Nhược Trần có chút không nhịn nổi, thực sự là Tiểu Hắc thổi phồng quá mức quyền huyễn rồi. Nếu nhắn thực sự có thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp ở trong thập đại thần khí, thì năm đó như thế nào lại bị Tu Di Thánh Tăng phong ấn vào trong Càn Khôn Thần Mộc Đồ chứ? Hơn nữa, hắn bị phong ấn 10 vạn năm, sao có thể biết được hiện trạng của Côn Luân giới mà dám tuyên bố là sắp có đại kiếp nạn? Đây không phải là đang khoác lác thì là gì? Thực sự không thể nhịn được, hắn quá biết chém gió rồi, không đá và đít một cái thì không chịu nổi. Vốn dĩ Hà Nguyệt Tinh Sứ thấy Tiểu Hắc nói như vậy thì cũng có chút tin là thật, thằng đến khi Trương Nhược Trần đá bay Tiểu Hắc, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, đó chỉ là một con mèo, không biết phải là hạng người ngu xuẩn đến mức nào mới tin lời nó. Ngày thứ hai, dưới sự dẫn dắt của Trương Nhược Trần, cả nhóm liền hướng về thâm sở của Hốc Mộc Nguyên mà cất bước, rất nhanh liền gặp được vị vương giả của thụ nhân nhất tộc. Gốc thụ nhân này phải cao tới 132 trượng, tựa như một tôn cự nhân che trời vậy. Nó đã sinh trưởng được 3.400 năm, thực lực có thể so với tu sĩ Ngư Long Đệ Tam Biến. Ở trong thụ nhân nhất tộc, đủ được gọi là một thụ nhân vương. Hô! Nhìn thấy Trương Nhược Trần, thụ nhân vương tức khắc bạo nộ giống to một tiếng, sấm vàng chớp giật, trong nháy mắt, khắp cả núi rừng nổi lên cuồng phong gào thét. Vực ngoại tử thần, ngươi đổ sát tộc nhân của ta, hôm nay bản vương phải đem ngươi bẩm thây vạn đoạn. Sau một đêm phát huy, tin tức thụ nhân nhất tộc bị đồ sát bừa bãi sớm đã chuyển khắp cả Hắc Mộc Nguyên. Gốc thụ nhân vương này liền dẫn theo hai gốc thiên niên thụ nhân cùng với hàng trăm gốc bách niên thụ nhân chính là chuyên môn tới đây để đối phó với cái tên được gọi là vực ngoại tử thần này. Thế nhưng thụ nhân vương lại không biết Trương Nhược Trần cũng là cố tình chuyên môn tới đây để tìm đối phó với nó. Giết chết một gốc thụ nhân tương đương với Ngư Long Đệ Tam Biến có thể tích lũy 10 vạn điểm quân công, chỉ nghĩ tới thôi đã khiến Trương Nhược Trần phấn chấn, chiến ý tràn đầy. Ngư Long Đệ Tam Biến và Ngư Long Đệ Nhị Biến nhìn qua thì chỉ chênh lệch một cảnh giới, nhưng thực tế khoảng cách này rất lớn. Ngay cả cường giả như Bùi Kỷ có thể dễ dàng đánh bại tu sĩ Ngư Long Đệ Nhị Biến, thế nhưng nếu hắn gặp phải tu sĩ Ngư Long Đệ Tam Biến thì chỉ có nước chạy. Trương Nhược Trần thì dẫu đã từng giao thủ với tu sĩ Ngư Long Đệ Tam Biến trở lên, nhưng đó là nhờ vào lực lượng phong ấn trong tầng thứ nhất của Xá Lợi Tử tạm thời mà đạt được lực lượng cường đại. Phong ấn tầng thứ nhất của Xá Lợi Tử đã giải khai, lực lượng cũng đã tiêu hao hết. Trương Nhược Trần muốn một lần nữa đạt được loại lực lượng đó thì hắn bắt buộc phải đột phá Ngư Long cảnh, giải khai phong ấn tầng 2. Cho nên mới nói lần này mới chính thức là lần đầu tiên hắn được giao phong với cường giả Ngư Long Đệ Tam Biến. Rốt cuộc có thể đánh bại gốc thụ nhân vương kia hay không, ngay cả bản thân hắn cũng không có nắm chắc. Đại chiến vừa chạm cái là nổ ngay, hai gốc thiên niên thụ nhân đứng sau thụ nhân vương lao ra công kích Trương Nhược Trần. Hai gốc thiên niên thụ nhân này đã sinh trưởng hơn 2.000 năm, thực lực cũng ngang ngửa với Ngư Long Đệ Nhị Biến. Soạt. Trong đó một gốc thiên niên thụ nhân khống chế 7 sợi dây leo, giống như cầm trong tay 7 cây roi cứ liên tục quất ra. Bề mặt dây leo được bao phủ bởi một tầng hỏa quang chói mắt, phát ra những tiếng phành phạch xé gió. Đây không phải dây leo bình thường, mà là đằng tinh tu luyện ngàn năm hỏa mạn đằng. Lực lượng của 7 sợi hỏa mạn đằng cùng với lực lượng của thiên niên thụ nhân bổ trợ cho nhau, hình thành sức phá hoại cực lớn. Chỉ cần bị dây leo đánh trúng thì ngay cả vách đá mấy chục mét cũng sụp đổ trong nháy mắt. Trương Nhược Trần phải không ngừng thi triển thân pháp để né tránh dây leo. Đột nhiên hắn leo mạnh về phía trước, biến hóa thân hình để xuyên qua 7 sợi dây leo, phi thân xuống một cành cây của thiên niên thụ nhân. Chết đi cho ta. Dưới sự khống chế của thiên niên thụ nhân kia, 7 sợi hỏa đằng mạn giống như 7 con hỏa mãng, có linh tính, xuyên thấu qua giữa các cành lá, đem hai chân Trương Nhược Trần quấn chặt lại. Dây leo càng quấn chặt, đem thân thể Trương Nhược Trần bao phủ đến mức gió thổi không lọt. Gốc thiên niên thụ nhân kia cười lớn một tiếng, khống chế hàng chục cành cây sắc nhọn như những ngọn trưởng mâu, lộ ra mũi nhọn sắc bén đâm thẳng về phía Trương Nhật Trần đang bị đám dây leo bao vây. Đột nhiên trong đoàn dây leo phát ra tiếng kiếm minh chói tai, một đạo kiếm quang xông ra, sau đó vô số kiếm khí tràn ra bốn phương tám hướng, xoàn xoạt, rào. Bảy sợi hỏa mạn đằng toàn bộ đứt gãy, biến thành từng đoạn gỗ vụn bay tứ tung. Trương Nhược Trần tay cầm Trầm Uyên cổ kiếm vọt lên, sau đó cấp tốc xoay người, một kiếm bổ mạnh xuống gốc thiên niên thụ nhân kia, chỉ nghe thấy tiếng xì xì rợn người. Khoảnh khắc sau, Trương Nhược Trần đã đứng dưới gốc cây, mà thiên niên thụ nhân kia thì bị chém làm đôi tách sang hai bên, phun ra một mảng lớn như mưa máu, nhuộm đỏ cả mặt đất. Gốc thiên niên thụ nhân còn lại thấy vực ngoại tử thần hung hãn như thế, nhất thời bị kinh sợ đến mức phải khựng lại. Thụ nhân vương, vực ngoại tử thần quá mức đáng sợ. Vậy sao? Người tránh ra, để ta tới. Tốc độ của thụ nhân vương cực nhanh. Trong nháy mắt đã xông tới trước mặt Trương Nhược Trần, vung hai cái cành cây thô to như cối xay mà đánh tới. Trương Nhược Trần vọt người nhảy lên, xuyên qua kẽ hở giữa hai cành cây, bay lơ lửng tới mà nói. Phòng ngự của thụ nhân nhất tộc đích xác là rất mạnh, nhưng công kích thì lại quá yếu. Thụ nhân vương, ngươi không phải đối thủ của ta. Vực ngoại tử thần đáng hận, tốc độ quá nhanh. Thụ nhân vương cảm thấy áp lực là không nhỏ, không chỉ điều động cành cây mà còn điều động cả bộ rễ, giống như hóa thân thành một cự nhân có ngàn vạn cánh tay, liên tục phát động tấn công. Thụ nhân vương thì tuy không tu luyện võ kỹ, nhưng mà có thể sống qua hơn 3.000 năm, thì đối với quy tắc thiên địa là nhất định sẽ có nhận thức rất mạnh. Bất kỳ một đoàn công kích nào cũng mang tính mục đích và sát thương cao. Không hổ là thụ nhân vương, công kích cũng mạnh mẽ như vậy. Trương Nhược Trần không có cùng thụ nhân vương so đấu về sức mạnh, mà liên tục vung kiếm chém ra, muốn mượn vào sự sắc bén của Trầm Uyên cổ kiếm để chặt đứt cành nhánh và rễ của nó. Thế nhưng thụ nhân vương cực kỳ thông tuệ, mỗi lần công kích đều cúi né tránh mũi kiếm, trực tiếp công kích vào nhục thân của Trương Nhược Trần, không phải nhắm vào lưng thì cũng là quất vào phần đầu. Nếu đã như vậy, chỉ có thể thi triển ngự kiếm thuật. Trương Nhược Trần vung Trầm Uyên cổ kiếm ra ngoài, xuyên qua từng tầng cành lá, trực tiếp công vào thân cây thụ nhân vương. Bành! Một chiếc rễ cây thô to như thùng nước từ dưới bùn đất xông lên, vung ngang một cái đánh ngang vào sống kiếm của Trầm Uyên, đánh văng nó đi. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, vươn ngón tay điều động tinh thần lực điểm về phía thụ nhân vương. Xùy! Thiên địa linh khí chuyển hóa thành từng luồng điện quang màu tím, điện quang giao thoa hình thành tia chớp khổng lồ, vạch phá cả thương khung, đánh thẳng vào người thụ nhân vương. Tức thì thụ nhân vương phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân đen kịt, những cành lá và rễ mà nó đánh ra cũng tại thời điểm này trì trệ lại. Trong khoảnh khắc đó, Trương Nhược Trần chớp lấy cơ hội xông tới dưới chân thụ nhân vương. Vù! Trầm Yên cổ kiếm bay về rơi vào tay hắn. Trương Nhược Trần không chút do dự, một kiếm bổ ra, đem thân chính của thụ nhân vương chém ngang. Không! Thụ nhân vương gầm thét một tiếng, trong khoảnh khắc lâm trung đã khống chế hai chiếc rễ cây quất mạnh về phía trước, đánh trúng vào ngực Trương Nhược Trần. Bành! Cú phản kích cuối cùng của thụ nhân vương ẩn chứa tu vi cả đời của nó, đánh xuyên qua hộ thể thiên cương cùng với lực lượng phòng ngự của Long Châu, đánh Trương Nhược Trần hộc máu văng ngược ra ngoài. Trương Nhược Trần quỳ một gối ôm lồng ngực, trong miệng không ngừng trào ra máu tươi. Hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau rát như bị lửa thiêu vậy. Quá sơ suất rồi, thực lực của thụ nhân vương kinh khủng cỡ nào, ta dĩ nhiên lại không lường tới cú phản kích lúc lâm chung của nó. Sau này nhất định không thể phạm phải sai lầm như vậy. May mà có Long Châu hộ thể, nếu không thì hậu quả khó lường. Cũng may là cuối cùng thì cũng giết được thụ nhân vương, 10 vạn điểm quân công đã tới tay. Không. Trương Nhược Trần ho khan một tiếng, lần nữa lại hộc máu ra. Gốc thiên niên thụ nhân kia thấy Trương Nhược Trần trọng thương thì lập tức xông lên, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để giết chết vực ngoại tử thần. Vù. Nó tách ra một cành cây thô tráng nhất bổ thẳng vào đầu Trương Nhược Trần. Ánh mắt Trương Nhược Trần co lại, áp chế thương thế vung kiếm chém ra, một đạo kiếm khí chém đứt cành cây đang vụt xuống. Thiên niên thụ nhân lại tách ra thêm hai cành cây công tới. Cái đồ không biết sống chết, lẽ nào không biết còn có bản tọa ở đây? Trên người tiểu hóc lúc này tán mát ra hắc sắc quang mang, trong cơ thể nó vang lên những tiếng lách cách chói tai, rồi thân hình bành trướng lên. Khoảnh khắc sau, tiểu hóc đã cao lên 10 trượng, hơn nữa còn mọc ra một đôi cánh khổng lồ tựa như một tòa hắc sơn, lộ ra móng vuốt và răng nanh sắc nhọn. Soạt, tiểu hóc đồng thời duỗi ra đôi vuốt, đem thiên niên thụ nhân từ dưới đất nhổ bật rễ, rồi há miệng cắn một cái, rạc, đem toàn bộ thân cây ngoạm đứt ngang. Sau đó, hắn đem gốc thiên niên thụ nhân kia toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy cảnh này, Hàng Nguyệt Tinh Sứ chấn kinh vãi đái. Đây rốt cuộc chỉ là một con man thú thôi sao? Tiểu hóc sau khi biến thân, nơi nào còn giống một con mèo nữa, quả thực chính là một con hoang mãng thần thú, ngẩng đầu có thể thôn nhả nhật nguyệt, Bước một bước có thể vượt qua sông dài. Đôi mắt của nó như hai quả cầu lôi điện, nộ hống một tiếng. Bản tọa không phát uy, ngươi thực sự coi ta là mèo bệnh sao? Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phương xa, thấy một mảng rừng rậm đen kịt như thủy triều đang tràn về phía bên này. Hắn nói, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi đây. Đại bộ đội thụ nhân tộc đang kéo tới, hơn nữa còn có rất nhiều thiên niên thụ nhân, nếu như bị bao vây thì không thoát được đâu. Còn không mau chạy. Khí thế trên người tiểu hắc trong nháy mắt tiêu tán, thân hình nó lập tức thu nhỏ lại như cũ, hóa thành một đạo hắc sắc tiền ảnh, chạy trốn đầu tiên. Tổ trưởng, ngươi bị thương rồi, để ta cõng ngươi. Ngao Tầm Nhàn quan tâm nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, ta không sao. Ngươi mang Hà Nguyệt Tinh Sứ đi, chúng ta không nhất thiết phải ngạnh kháng với thụ nhân nhất tộc, cứ rời khỏi đây trước đã. Trương Nhược Trần vận chuyển chân khí, bảo hộ tạng phủ bị tổn thương, rồi thi triển thân pháp lao đi. Không lâu sau, khu rừng này vang lên những âm thanh kinh thiên động địa. Hàng vạn gốc thụ nhân giống như một đợt sóng rừng đuổi đến nơi này rồi dừng lại. Năm gốc thụ nhân nhẫn dẫn đầu đều có thực lực cường đại, toàn bộ là những thụ nhân vương đã sinh trưởng 3.000 năm trở lên. Đến chậm một bước, tháp cờ thụ nhân vương đã bị vực ngoại tử thần giết chết. Một vị thụ nhân vương hử lạnh một tiếng. Khốn kiếp, đuổi theo cho ta, nhất định phải trừ khử tên vực ngoại tử thần kia, nếu không thì chẳng bao lâu nữa chính là ngày tàn của thụ nhân nhất tộc chúng ta. Thế là dưới sự dẫn dắt của năm vị thụ nhân vương, đại quân thụ nhân tiếp tục truy sát tới. Lúc này thì tiểu hắc đã sớm chuẩn bị sẵn một tòa ẩn nặc trận pháp trên đỉnh một ngọn núi cao 3.000 xích. Hắn lao về phía vách đá, bốn vuốt dùng lực bật mạnh lên, tức khắc bay vọt lên không trung và nhảy tới đỉnh núi xông vào trong trận pháp. Vù, thân hình nó giống như bị hư không thôn phệ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó thì Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan, Hà Nguyệt Tinh Sứ cũng đăng sơn tiến vào trong trận pháp ẩn nấp. Đại quân thụ nhân từ dưới chân núi xông qua, sau đó chia làm hai ngả, hướng về phía tây bắc đông nam, rồi biến mất ở cuối mảng rừng rậm. Ngao Tâm Nhan thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị phát hiện, nếu không chúng ta e rằng sẽ bị rơi vào khốn cục. Thiên niên thụ nhân đối với thiên địa linh khí cảm nhận là thập phần linh mẫn, bố trí trận pháp ẩn nặc nhất định sẽ làm thiên địa linh khí chung quanh phát sinh một số thay đổi nhỏ. Nếu như gặp phải những thiên niên thụ nhân có tu vi cao thâm, chúng ta chưa chắc đã dễ dàng trốn thoát như vậy, Trương Nhật Trần nói. Tiểu Hắc đứng trên đỉnh núi, ung dung nói, trận pháp ẩn nặc do bổn tọa bố trí cao minh cỡ nào, trừ phi là thụ nhân vương sinh trưởng trên 5.000 năm, nếu không thì căn bản không thể phát hiện ra dấu vết của trận pháp. Ngao Tân Nhân nói, theo ta được biết thì sau khi phát hiện ra một tinh khư giới, đệ nhất trung ương đế quốc đã từng phát động một đợt thanh trừng, đem những thụ nhân sinh trưởng trên 7.000 năm ở trong một tinh khư giới toàn bộ bắt đi. Cho nên tổ trưởng, ngươi không cần lo lắng đâu, sinh linh trong một tinh khư giới có thể nhìn thấu trận pháp do tiểu hắc bố trí, có thể nói là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hy vọng là vậy. Trương Nhược Trần cũng không nói gì thêm, lấy như ý bảo bình ra uống một hớp mộc linh hồng đàn, bắt đầu liệu thương. Mộc linh hồng đàn có thể bổ sung huyết khí cho võ giả, giúp võ giả điều dưỡng thương thế, hiệu quả liệu thương còn tốt hơn bất kỳ một loại liệu thương đan nào. Theo sự luyện hóa không ngừng mộc linh hồng đàn, thương thế của Trương Nhược Trần dần khôi phục. Mộc linh hồng đàn nó chính là huyết dịch của thiên niên thụ nhân, cũng là tinh hoa tu luyện ngàn năm của chúng, chứa đựng mộc linh chi khí nồng đậm. Khi mà Trương Nhược Trần uống ngày càng nhiều, ngay cả huyết dịch của bản thân hắn dường như cũng phát sinh một số biến hóa vi diệu và ngày càng tiếp cận với mộc linh bảo thể. Nuốt chửng mộc linh hồng đàn quả nhiên có thể giúp ta tu luyện mộc linh bảo thể. Trương Nhược Trần vốn dĩ đã hấp thu 8 cân 5 lạng tử vân trầm hương mộc, khoảng cách tu thành mộc linh bảo thể không xa. Hiện tại lại phục dụng một lượng lớn mộc linh hồng đàn, khiến thể chất quán càng thêm tiếp cận với mộc linh bảo thể. Nếu như có thể tu thành mộc linh bảo thể như vậy, hắn có thể giao lưu với hoa cỏ cây cối, thậm chí thông qua linh khí có thuộc tính mộc để thay đổi một số cấu trúc trong cơ thể, hóa thân thành thảo mộc hoặc là thụ nhân. Mộc linh hồng đàn ở tại Quân Luân giới cũng là linh dược tương đối chân quý, chỉ có truyền nhân của thánh giả môn phiệt thì mới có tư cách phục dụng, hơn nữa số lượng mà họ nhận được cũng là rất ít, căn bản không thể giống như ta lúc này uống như uống nước. Sau khi phục dụng mộc linh hồng đàn, Trương Nhược Trần cảm thấy tu vi của mình lại tăng trưởng cực nhanh, mỗi ngày đều có tiến bộ to lớn. Ở bên trong như ý bảo bình chứa một lượng lớn mộc linh hồng đàn, cho nên hắn căn bản không sợ uống hết. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị thu thập thêm một ít để mang về Quân Luân giới tặng cho Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Lạc Thủy Hàn, Tư Hành Không, Thương Thích Thích và những người bạn. Hơn nữa, Hàn Tuyết cùng với Khổng Tuyên cũng có thể sử dụng đại lượng mộc linh hồng đàn. Đối với bọn họ đều có chỗ tốt rất lớn. Hiện tại cứ dùng mọi tài nguyên tốt nhất để cung cấp cho họ, tương lai thành tựu của họ nhất định sẽ vô cùng dọa người. Đặc biệt là Hàn Tuyết, tốc độ tu luyện của nàng nhanh đến mức thậm chí vượt qua cả Trương Nhược Trần và Trì Giao của 800 năm trước. Trước đó Trương Nhược Trần giết chết một thụ nhân vương, một gốc thiên liên thụ nhân cùng với 7 sợi thiên liên hỏa mạn đằng, tổng cộng tích lũy được 11.700.000 điểm quân công. Cộng thêm với số trước đó, tổng số điểm quân công của Trương Nhược Trần đã đạt tới 71.200.000 điểm. Với điểm quân công hiện tại của ta thì thứ hạng trên thiên bảng hẳn là tăng lên không ít rồi. Trương Nhược Trần mỉm cười. Kể từ khi thương thế khỏi hẳn, như vậy cũng đã đến lúc tiếp tục ra ngoài kiếm điểm quân công và thu thập thêm Mộc Linh Hồng Đàn nữa. Thụ nhân nhất tộc cường giả rất đông, trước khi chưa tu luyện thành Mộc Linh Bảo Thể, Trương Nhược Trần muốn lặng lẽ lẻn vào sâu bên trong Hắc Mộc Nguyên gần như là chuyện bất khả thi. Vì vậy hắn chỉ có thể chơi trò tập kích, không ngừng làm suy yếu đi thực lực tổng thể của thụ nhân nhất tộc. Dĩ nhiên cũng là mượn cơ hội này để thăng tu vi của bản thân, tranh thủ sớm ngày tu thành Mộc Linh Bảo Thể. Chỉ cần tu luyện thành Mộc Linh Bảo Thể là có thể điều động đại lượng linh khí mộc thuộc tính, thậm chí hóa thân thành một gốc thụ nhân để lặng lẽ xông vào thâm sở của Hắc Mộc Nguyên, cướp lấy bản nguyên chi khí của Mộc Tinh Khư Giới. Cho nên Trương Nhược Trần cực kỳ khát vọng mình sẽ sớm ngày tu luyện Mộc Linh Bảo Thể thành công. Lần này hắn lựa chọn hành động một mình, bước ra khỏi trận pháp ẩn nặc. Trương Nhược Trần đứng trên vách đá, thi triển thiên nhãn hướng về phía xa xăm nhìn tới. Ở bên ngoài 600 lý hướng đông nam có một gốc thiên liên thụ nhân, cố gắng né tránh đại quân thụ nhân chuyên môn đối phó với những tên đi lẻ. Trương Nhược Trần tung người từ đỉnh núi nhảy xuống, thời điểm sắp tiếp đất thì hai tay vung ra thi triển ngự phong phi long ảnh, liên tiếp đạp ra 9 bước, mỗi một bước là khoảng cách 1 lý, nhanh chóng hướng tới vị trí của gốc thiên niên thụ nhân cách đó 600 lý. Một gốc thiên niên thụ nhân đương nhiên không phải đối thủ quán, Trương Nhược Trần chỉ một kiếm là đem nó đánh giết. Sau khi thu thập Mộc Linh Hồng Đàn thì lập tức độn tẩu đi tìm giết những thiên niên thụ nhân khác. Dòng dã một ngày, Trương Nhược Trần đã giết chết 19 gốc thiên niên thụ nhân sinh trưởng 1.000 năm, 3 gốc thiên niên thụ nhân sinh trưởng 2.000 năm, tổng cộng thu được 4.900.000 điểm quân công. Ngay khi màn đêm buông xuống, hắn lại dừng hành động, trở về trận pháp ẩn nặc trên đỉnh núi, bắt đầu phục dụng Mộc Linh Hồng Đàn tiếp tục tu luyện. Ngày thứ hai, hắn lại tiến vào Hắc Mộc Nguyên tiếp tục triển khai hành động săn giết. Hôm qua giết chết 22 gốc thiên niên thụ nhân, khiến thụ nhân nhất tộc bị trọng thương. Hôm nay thụ nhân nhất tộc quả nhiên cẩn trọng hơn rất nhiều, dĩ nhiên ngay cả một gốc thiên niên thụ nhân đi lẻ cũng tìm không thấy. Nếu đã vậy thì chỉ có thể ra tay với đại quân thụ nhân. Đại quân thụ nhân thì cao thủ như mây, chưa đến vạn bất đắc dĩ thì Trương Nhược Trần không muốn chiến đấu ngạnh kháng trực diện. Hắn đem không gian lĩnh vực giải phóng ra, không gian trước mặt phát sinh vặn vẹo, thân thể biến mất. Hắn không phải thực sự có thể tàng hình, mà là không gian vặn vẹo đã tạo thành một sự vặn vẹo thị tuyến, từ đó mà thụ nhân bình thường căn bản không có nhìn thấy hắn dù có đi qua trước mặt. Lúc này, đại quân thụ nhân đã tạm thời dừng lại, hóa thành một mảnh rừng rậm đen kịt đứng sừng sững ở một vùng hoang nguyên rộng lớn. Nhìn lướt qua trước mặt toàn những gốc cây thô trắng và cao lớn, thế nhưng chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, chúng sẽ lập tức hóa thành thụ nhân, phát động công kích cuồng bạo ngay. Trong đại quân thụ nhân này tổng cộng có 5 gốc thụ nhân vương, toàn bộ đều đứng sừng sững ở vị trí trung tâm rừng rậm, tựa như 5 gốc tham thiên cự mộc phát tán ra khí tức mạnh mẽ. Dưới sự che mắt của không gian lĩnh vực, Trương Nhược Trần cẩn thận từng ly từng tí lẹn vào trong hắc sắc cự lâm, đi ngang qua dưới chân từng gốc thụ nhân, hướng tới vị trí của một gốc thiên niên thụ nhân. Cảm quan của thụ nhân vương rất là mẫn tuệ, rất có thể là trước khi Trương Nhược Trần ra tay thì sẽ phát hiện ra khí tức của hắn. Hơn nữa thụ nhân vương toàn bộ đều ở trung tâm của rừng rậm, đứng sát vào nhau, một khi mà bị phát hiện thì Trương Nhược Trần rất có thể sẽ gặp sự vây công của 5 vị thụ nhân vương này. Cho dù Trương Nhược Trần tự tin vào thực lực của mình, nhưng cũng không cuồng vọng đến mức là có thể đơn đấu 5 thụ nhân vương. Vì vậy hắn không lựa chọn ra tay với thụ nhân vương, mà đặt mục tiêu vào thiên niên thụ nhân sinh trưởng 2.000 năm. Giết chết nó là đạt được 1.000.000 điểm quân công rồi. Cái tên vực ngoại tử thần kia, quả thực là đáng hận, hôm qua lại giết chết mấy chục vị tộc nhân của ta. Mối thủ này không đội trời chung. Một gốc thụ nhân sinh trưởng 800 năm lên tiếng. Một gốc thiên niên thụ nhân đáp. Hiện tại, trừ 2 cánh quân thụ nhân ra, thì những thụ nhân khác toàn bộ đều hội tụ về trung tâm của Hắc Bộc Nguyên, sẽ không cho vực ngoại tử thần bất kỳ cơ hội ra tay nào nữa. Vạn nhất vực ngoại tử thần tới đối phó với đại quân thụ nhân thì sao? Im lặng trong chốc lát, sau đó cả rừng thụ nhân đều cười to. Trong đại quân có tới 5 vị thụ nhân vương, là có hơn 100 vị thiên niên thụ nhân. Vực ngoại tử thần nếu dám tới thì liền trực tiếp mở ra thiên mộc tuyệt thần trận, cho dù tu vi còn có cao đến đâu thì cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Trương Nhược Trần đang đi về phía trước đột nhiên dừng lại, thần tỉnh ngưng trọng. Thiên Mộc Tuyệt Thần trận ư? Hắn trái lại không ngờ rằng thụ nhân nhất tộc dĩ nhiên là còn biết bố trận, nếu đã như vậy thì càng phải cẩn thận ra chừng. Gốc thiên niên thụ nhân sinh trưởng 2000 năm kia cười lạnh, đúng vậy, Thiên Mộc Thần trận do 5 vị thụ nhân vương chủ trì, 108 vị thiên niên thụ nhân phụ trợ, bạo phát ra tuyệt thần đại trận, đừng nói là một tên vực ngoại tổ thần, cho dù có 10 tên thì cũng bị trận pháp chấn sát thôi. Ngay lúc này, không gian dưới chân của thiên niên thụ nhân khẽ dao động, Trương Nhược Trần vọt ra, vung một kiếm chém tới. Không sao, không xong. Gốc thiên niên thụ nhân kia nhận ra nguy hiểm đang định né tránh, thế nhưng tốc độ ra kiếm của Trương Nhược Trần quá nhanh, chớp mắt đã chém vào thân nó. Phốc, chém đứt thân cây, Trương Nhược Trần thập phần quả đoán thi triển không gian Nazi hướng phía xa độn tẩu, thậm chí còn không kịp thu thập Mộc Linh Hồng Đàn. Gốc thiên niên thụ nhân kêu thảm một tiếng rồi nặng nề ngã xuống, những thụ nhân chung quanh toàn bộ đều bị kinh động. Lại có tộc nhân bị giết, vương ngoại tử thần xuất hiện rồi. Trong rừng rậm vang lên những tiếng kêu hoảng loạn, chói tai và sợ hãi. Những thụ nhân kia loạn thành một đoàn, sợ hãi vực ngoại tử thần tiếp tục ra tay, chúng liền hướng bốn phương tám hướng bỏ trốn. Ở tâm sở của xâm lâm vang lên một tiếng nộ hống kinh thiên động địa. Vực ngoại tử thần, lần này thì ngươi đừng mong trốn thoát. Năm gốc thụ nhân vương giải phóng ra lực lượng mạnh mẽ, hình thành linh khí dao động kịch liệt, trong đó có hai vị thụ nhân vương ở lại để trấn an đám thụ nhân bị kinh sợ, còn ba thụ nhân vương còn lại xông ra ngoài. Chúng triển khai tốc độ nhanh nhất truy đuổi Trương Nhược Trần đang bỏ trốn. Trương Nhược Trần hướng phía sau liếc nhìn một cái, thấy có ba thụ nhân vương đang đuổi theo, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt. Thụ nhân trí tuệ vẫn là quá mức thấp kém, xa xa không có cách nào so với nhân loại chân chính được. Hắn lập tức điều động lực lượng không gian, thi triển không gian Nazi biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc sau đó, thân hình Trương Nhược Trần lẳng lặng xuất hiện phía sau ba vị thụ nhân vương, chỉ cách mấy chục trượng. Ngay sau đó hắn tiếp tục thi triển không gian Nazi theo hướng ngược lại để leo về phía cánh đồng hoang nơi có đại quân thụ nhân trú đóng trước đó. Thân hình chớp lên, rất nhanh đã tới ngoài mấy chục lý. Người đâu? Sao đột nhiên lại biến mất rồi? Ba vị thụ nhân vương đang truy đuổi dừng lại, nhìn quanh bốn phía, nào còn bóng dáng Trương Nhược Trần đâu nữa. Một vị thụ nhân vương trong đó liếc nhìn ra phía sau, thấy một đạo nhân ảnh lóe lên rồi biến mất. Tức khắc nó đại kinh thất sắc. Không ổn, chúng ta đã trúng kế điệu hổ ly sơn của vực ngoại tử thần rồi, hắn đang hướng về phía đại quân thụ nhân của chúng ta. Mau, đuổi theo hắn, không thể để hắn tiếp tục tàn sát tộc nhân của ta nữa. Ba vị thụ nhân vương toàn bộ đều vô cùng phẫn nộ, trong miệng phát ra những tiếng rít gào, rồi nhanh chóng quay về. Thụ nhân nhất tộc tuy rằng có rất nhiều cường giả, nhưng dù sao không phải một chủng tộc giỏi chiến đấu, hơn nữa cũng rất ít khi phải trải qua tử vong, tương bác. Trước đó Trương Nhược Trần lấy thủ đoạn thần không biết quỷ không hay, giết chết một vị thiên niên thụ nhân đã gây ra một nỗi kinh hoàng cực lớn cho đại quân. Toàn bộ đại quân hỗn loạn không chịu nổi, hai vị thụ nhân vương cật lực chỉnh đốn mới khiến đại quân thụ nhân dần ổn định lại, trấn an tâm tình của chúng thụ nhân. Chẳng lo liệu được, đúng lúc này cũng không biết vị thụ nhân nào quát lên chói tai. Không xong, vực ngoại tử thần lại quay trở lại. Cái gì? Lại tới ư? Tức khắc, những thụ nhân vốn đã chịu đả kích kinh hãi là một lần nữa rơi vào hoảng loạn, giống như những con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi. Bành! Rất nhiều thụ nhân còn va chạm vào nhau, loạn thành một đoàn. Ở trong đại quân, hai vị thụ nhân vương thấy cục diện như vậy, họ liên tục thở dài, căn bản không ngờ tới là thụ nhân đại quân hạo đãng cư nhiên không chịu nổi một kích như thế. Xét cho cùng vẫn là bởi vì danh đầu của vực ngoại tử thần quá lớn, hơn nữa những gì vực ngoại tử thần làm đúng là có chút dọa người. Trương Nhược Trần xông vào đại quân thụ nhân, lập tức triển khai đổ lục. Soạt, kiếm quang không ngừng bắn ra tung tóe, phát ra từng trận kiếm minh chói tai. Hắn chỉ chọn thiên niên thụ nhân để ra tay, chỉ trong thời gian một nhịp thở liên tiếp đánh chết ba thiên niên thụ nhân. Chờ đến khi những thiên niên thụ nhân kia phản ứng lại muốn vây công Trương Nhược Trần, thì hắn đã sớm thoát ra ngoài, lại hướng về phía xa mà bỏ chạy. Cứ một kích đắc thủ là độn tẩu, tức chết ta rồi, bọn vương nhất định làm thịt hắn. Thiên niên thụ nhân vương thấy ba vị thiên niên thụ nhân ngã xuống, tức khắc nộ hỏa ngập trời, gào thét một tiếng. Toàn bộ cành lá đều dao động mãnh liệt, hình thành nên một cỗ cuồng phong. Cho dù là tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, huống chi còn là thụ nhân vương. Những bộ rễ màu đen từ trong bùn đất xông ra, giống như hóa thành mười mấy chiếc xúc tu dài ngoằng. Sau đó, thiên vũ thụ nhân vương đuổi theo Trương Nhược Trần. Thiên vũ thụ nhân vương, đừng có đuổi theo, nhớ chúng gian kế của vực ngoại tử thần thì sao? Minh nghĩa thụ nhân vương ở phía sau kêu lên. Thế nhưng, thiên vũ thụ nhân vương đã sớm dẫn theo một đám thiên niên thụ nhân đuổi theo. căn bản không thèm để ý đến lời khuyên bảo của đồng bọn. Hiện tại, đại quân thụ nhân đã loạn một mảng, Minh Nghĩa thụ nhân vương còn phải ở lại chủ trì đại cục, cho nên không cách nào là đuổi theo cùng được. Ba vị thụ nhân vương đi truy đuổi Trương Nhược Trần lúc trước quay về với đại quân, một vị thụ nhân vương trong đó lập tức đứng ra hỏi: "Minh Nghĩa thụ nhân vương, ngươi có thấy vực ngoại tử thần không?" Minh Nghĩa thụ nhân vương liền nói: "Vực ngoại tử thần lần thứ hai quay lại giết thêm ba vị thiên niên thụ nhân. Khốn kiếp, nếu để tao bắt được hắn, nhất định sẽ khiến hắn không thể chết tử tế được." Vị thụ nhân vương kia có thân hình cao lớn, thân cây thô tráng như một cây thần thụ kinh thiên. Để phát tiết nộ hỏa trong lòng, nó điều động một cành cây oanh kích lên mặt đất, trực tiếp đánh nát một ngọn đồi nhỏ cao 100 mét. Nếu như một kích này mà đánh vào người vực ngoại tử thần được thì tốt biết bao. Chỉ tiếc là vực ngoại tử thần quá mức xảo quyệt, hơn nữa tốc độ cực nhanh, căn bản không cách nào bắt giữ, cho nên các vị thụ nhân vương không có chỗ để thi triển lực lượng, vô cùng uất ức. Một vị thụ nhân vương khác hỏi: "Vậy Thiên Vũ thụ nhân vương đang ở đâu?" Minh Nghĩa thụ nhân vương vội vàng nói: "Thiên Vũ thụ nhân vương thấy vực ngoại tử thần liên tiếp giết chết ba vị tộc nhân, vô cùng tức giận, thế là đã dẫn người đuổi theo." Hỏng bét rồi, vực ngoại tử thần không chỉ có thực lực cường đại mà còn vô cùng xảo quyệt. Thiên Vũ thụ nhân vương ở trong 5 người chúng ta có thực lực yếu nhất, nó đơn độc đuổi theo há chẳng phải hung đa cắt thiểu sao? Minh Nghĩa thụ nhân vương, ngươi ở lại để chỉnh đốn đại quân, chúng ta bây giờ sẽ lập tức đuổi theo chi viện cho Thiên Vũ thụ nhân vương. Hy vọng là còn kịp. Ba vị thụ nhân vương tìm theo dấu vết của Thiên Vũ thụ nhân vương lưu lại mà nhanh chóng truy theo. Truy đuổi tầm 500 lý cuối cùng cũng phát hiện ra Thiên Vũ thụ nhân vương, chỉ là Thiên Vũ thụ nhân vương đã sớm bị người ta chém đứt, ngay cả huyết dịch trong thân cây cũng bị hấp thu sạch sẽ, biến thành một đoạn khô mộc màu vàng nâu. Ngoài Thiên Vũ thụ nhân vương ra còn có 7 vị thiên niên thụ nhân cũng bị đánh chết, biến thành một đống mạt gỗ, trên mặt đất đầy rẫy những cái gốc cây đã mục ruỗng. Ba vị thụ nhân vương tức đến toàn thân run rẩy, thân cây mãnh liệt dao động khiến mặt đất cũng phải rung chuyển theo. Không ổn, vực ngoại tử thần khẳng định sẽ quay về chỗ thụ nhân đại quân, Minh Nghĩa thụ nhân vương căn bản không phải đối thủ quán. Ba vị thụ nhân vương đều tức giận gào thét, một lần nữa lại bế rễ cấp tốc quay về. Đúng như phỏng đoán của ba vị thụ nhân vương, Trương Nhược Trần sau khi giết chết Thiên Vũ thụ nhân vương đích xác lại quay ngược trở lại, lần thứ ba xông vào trong đại quân thụ nhân. Mọi người chạy mau, vực ngoại tử thần lại tới nữa rồi. Lần này đám thụ nhân kia cuối cùng không còn loạn thành một đoàn nữa mà thống nhất bỏ chạy cùng một hướng. Nhìn từ xa, nó như một bức tranh kỳ quái vậy. Một phiến sâm lâm mọc đầy những cây đại thụ màu đen lại điên cuồng xách rễ bỏ trốn về phía trước. Phía sau chúng là một đoàn hỏa diễm khổng lồ truy đuổi, mà trung tâm hỏa diễm là một nhân loại. Đó chính là Trương Nhược Trần. Chỉ là Trương Nhược Trần phóng thích ra thiên địa dị tượng, thiên trượng liều nguyên. Dưới sức ảnh hưởng của chân khí, thiên địa linh khí đã chuyển thành hỏa diễm, lơ lửng giữa không trung, thiêu đốt cả cánh đồng hoang. Đám thụ nhân né tránh không kịp, chỉ có thể dốc sức mà chạy. Minh Nghĩa thụ nhân vương bị kích phát ra một cỗ nộ hỏa, hừ lạnh một tiếng: "Vực ngoại tử thần, ngươi khinh người quá đáng, hôm nay bổn vương cùng ngươi bất tử bất hưu." Minh Nghĩa thụ nhân vương đã sinh trưởng được 3.800 năm, tuy vẫn là thân cây nhưng hỏa diễm thông thường căn bản đã không làm gì được nó, hơn nữa thực lực của nó vô cùng cường đại, có thể so với tu sĩ Ngư Long đệ tam biến đỉnh phong. Oanh! Mắt thấy sắp đuổi kịp thụ quân đại nhân, mặt đất trước mặt Trương Nhược Trần đột nhiên nứt ra, một cái rễ cây to lớn vụt tới, bộ rễ được bao phủ bởi một tầng quang mang màu đen như kim loại, mang theo một luồng kình phong cường đại quật về phía Trương Nhược Trần. Thần Long chi kiếp! Trương Nhược Trần đánh ra chiêu thứ 6 của Long Tượng Bàn Nhạc Trưởng, lòng bàn tay phát ra tiếng nổ, xông ra từng đạo tử sắc điện quang. Ở trung tâm điện quang chuyển ra tiếng long ngâm trầm thấp, một con điện long dài tới 10 mấy trượng từ lòng bàn tay lao ra, nghênh kích về phía rễ cây. Bành một tiếng, sợi rễ chỉ trong nháy mắt đã đánh nát điện long, va chạm với song trưởng của Trương Nhược Trần. Chỉ có Trương Nhược Trần mới biết có lực lượng kia nó khủng bố cỡ nào, quả thực giống như cả một tòa đại sơn nện vào người vậy, trực tiếp đem đánh văng hắn ra ngoài. Thực lực của Trương Nhược Trần cũng không yếu, rất nhanh ổn định thân hình mà đáp xuống. Lực lượng thật cường đại. Hắn nhìn đôi bàn tay của mình, nứt ra từng đạo huyết văn, huyết nhục trên 5 ngón tay hầu như đều bị sợi rễ kia cạo đi, lộ ra cả xương cốt. Hai cánh tay giống như gãy đoạn, hoàn toàn tê dại. Cũng may là Trương Nhược Trần đã tu thành thủy linh bảo thể, thể chất cường đại hơn không ít, mà cốt cách cũng thập phần kiên cố. Nếu không thì chỉ một kích vừa rồi đôi tay đã phế. Thực lực của vị thụ nhân vương này so với tên trước đó cường đại gấp mấy lần. Cùng là thụ nhân vương sinh trưởng 3.000 năm, nhưng khoảng cách thực lực cư nhiên lại lớn như vậy. Giống như cùng là tu sĩ Ngư Long Đệ Tam Biến, nhưng tu sĩ có thực lực cường đại có thể miễu sát tu sĩ thực lực yếu hơn. Cảnh giới tương đồng nhưng thực lực vẫn có thể thiên xoa địa viễn. Trương Nhược Trần giết chết thiên niên Thụ Nhân Vương không hề tiêu tốn bao nhiêu lực lượng, nhưng gặp phải Minh Nghĩa Thụ Nhân Vương lại chịu thương thế không nhẹ. Vẫn là do khoảng cách cảnh giới quá lớn, không thể nào chọi cứng với Thụ Nhân Vương. Sử dụng Trầm Nguyên Cổ Kiếm đối phó với chúng là biện pháp hay nhất, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Ngũ hành tương sinh tương khắc thì trong đó luôn luôn là kim khắc mộc rồi, mà Trầm Nguyên Cổ Kiếm này là chiến binh ở cấp bậc thánh khí, kiếm phong thì vô cùng lãnh duệ, uy lực cực kỳ cường đại, dùng để đối phó với Thụ Nhân Vương đương nhiên là không gì tốt bằng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.